kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 698, lữ trình mới. Phía sau mấy ngày, Tô Đại Nhiên vẫn luôn đang làm đi trước huyết sắc thành thị công tác chuẩn bị. Liên quan tới huyết sắc thành thị tình huống, Tô Đại Nhiên hỏi thăm Vô Diện Quỷ, Ilian, Trần Đại Trùy, không phải thiên những thứ này đi qua huyết sắc thành thị quỷ. Từ bọn họ trong miệng Tô Đại Nhiên biết được một bộ phận huyết sắc thành thị tình huống. Thế nhưng, vậy cũng là trăm năm trước tình huống. Còn như bây giờ, bọn họ liền không quá thanh tâm rồi chứ. Đáng nhắc tới chính là, Ilian một lần nữa phục sinh phía sau. Cùng Bạch Tiệp một lần nữa trao đổi thân thể. Bạch Tiệp cầm lại thân thể của chính mình phía sau. Trở thành đỉnh phong đại hung. Ilian lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Tương lai có lần nữa tiến vào tiểu hung thần có khả năng. Hơn nữa cái khả năng này là không gì sánh được cự đại. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên một mình đi tới thao trường. Ngươi là nói, ngươi là kinh dị trò chơi thế giới trong lúc vô ý nổi lên mới văn minh đầu nguồn. Tô Đại Nhiên, nhìn lấy trước mặt quỷ mạch, nó lớn lên rất nhiều. Ngoại trừ hắc sắc thành thị bên ngoài, cả thế giới đều hiện đầy thân mình của nó. Nó đã đến gần vô hạn hắc sắc thâm nguyên phẩm chất. Khác loại văn minh, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Quỷ mạch có thần trí, nhưng không cao, bắt đầu giao lưu còn có chút trắc trở. Đại đa số cần Tô Đại Nhiên chính mình lý giải bất quá quỷ mạch truyền đạt ý tứ. Tô Đại Nhiên làm rõ ràng, chính mình trong lúc vô ý gieo không trọn vẹn quỷ mạch. Bởi vì cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu không ngừng bành trướng. Quỷ mạch ở vô số điện vật thẩm thấu vào. Dần dần hoàn chỉnh bắt đầu kinh dị trò chơi thế giới sở dĩ đi hướng hủy diệt ngay. Là bởi vì thế giới này mất đi sinh sôi nảy nở lực. Quỷ không cách nào sinh sôi nảy nở đời sau. Thế nhưng ở quỷ mạch ngày càng cường đại trong quá trình. Có số rất ít quỷ một lần nữa có sinh sôi nảy nở năng lực. Quỷ chính là đại biểu, chủng, có sinh sôi nảy nở năng lực. Kinh dị trò chơi thế giới mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chỉ có thể coi là chuyển biến tốt đẹp. Nửa chết nửa sống cái kia bởi vì kinh dị trò chơi thế giới chạy mất năng lượng nhiều lắm. Cái thế giới này ý thức muốn niết bàn trọng sinh là rất khó làm được. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên mới chỉ có xưng là khác loại văn minh. Mà quỷ mạch Tô Đại Nhiên cho rằng, nó rất có thể sẽ trở thành thế giới mới ý thức. Nó văn minh là sau đó ra đời quỷ anh. Theo quỷ anh sinh ra, thuộc về quỷ văn minh cũng sẽ chậm rãi tạo dựng lên. Sự tồn tại của nó, có thể tạm thời thay thế kinh dị trò chơi thế giới ý thức. Đây là Tô Đại Nhiên vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình năm đó vô ý trồng quỷ mạch, cư nhiên cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Sau khi ta rời đi, ta hy vọng ngươi có thể mang thân thể của ngươi đi qua kẽ hở thế giới hướng Lam Tinh lan tràn. Tô Đại Nhiên đi lần này, biết mang đi kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh rất nhiều quỷ. Cái này hai thế giới ý thức lại bởi vì Tô Đại Nhiên nguyên nhân. Không cách nào niết bàn thành công, không cách nào dựng dụng ra mới văn minh, sở dĩ. Tô Đại Nhiên dự định làm cho quỷ mạch tạm thời thay thế bọn họ. Kéo lại Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới mệnh. Không đến mức khiến chúng nó đi hướng hủy diệt ngay. Có lẽ, tương lai ngươi có thể trở thành hắc sắc phẩm chất bên trên tồn tại A-Hát. Tô Đại Nhiên sờ sờ quỷ mạch cành, những lời này, phảng phất đốt quỷ mạch dã tâm. Khiến nó tản ra không có gì sánh kịp hưng phấn cùng chờ mong. Cự mãng một dạng cành dùng sức gật đầu. Sau đó thân mật cọ sát Tô Đại Nhiên. Có quỷ mạch ở, Tô Đại Nhiên sau cùng buồn phiền ở nhà cũng đã biến mất. Phía sau vài ngày, ở ra danh sách cụ tượng hóa chung. Đại lượng quỷ vật bắt đầu vào ở Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Kiểm tra chính, người cũng đừng đi A-Hát. Tới, vì sao? Tô Đại Nhiên vỗ vỗ doanh chính bả vai nói rằng, thế giới cần quản lý. Cũng cần lưu lại mạnh nhất tồn tại. Người và Võ Tắc Thiên đều là đã từng đế vương. Ta hy vọng kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh từ hai người các ngươi tới thống trị. Cái này dạng ta mới có thể yên tâm. Doanh Chính chau mày, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Tô Đại Nhiên nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Lần thứ hai văn minh đại chiến kết thúc, hai thế giới tổn thương nguyên khí nặng nề, lại tăng thêm quỷ mạch bắt đầu nổi lên mới văn minh. Sở dĩ nhất định phải có đại quỷ vật lưu lại tọa trấn. Doanh Chính cùng Võ Tắc Thiên đã từng có chấp trưởng thiên hạ kinh nghiệm. Bọn họ lưu lại một cái quản kinh dị trò chơi thế giới, một cái quản Lam Tinh là không quá tốt nhất. Arthur, Hela, Tô Phỉ cũng lưu lại. Còn có Kurama, Trần Đại Trùy, Hàn Lầu Trưởng, các ngươi cũng lưu lại. Nếu như đem cao cấp chiến lực toàn bộ mang đi, kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh tương lai khả năng còn có thể bạo phát mâu thuẫn. Sở dĩ, có một ít đại quỷ vật Tô Đại Nhiên nhất định phải lưu lại. Để ngừa một phần vạn, cuối cùng ở công tác thống kê dưới, Tô Đại Nhiên trong thân thể ở tiểu thiên vạn con quỷ. Cái này gần triệu quỷ, yếu nhất đều là phổ thông hồng y, mạnh nhất là tiểu hung thần. Đương nhiên, thực lực chỉ là một mặt, càng nhiều hơn chính là một ít khi còn sống sở hữu năng lực đặc thù nhân tài. Tỷ như, hóa học giáo sư, nhà địa lý học, cảm tình chuyên gia, cao cấp công nhân xây cất, thành thị quy hoạch sư, thầy thuốc tâm lý các loại, chờ, đặc thù quỷ tai. Bọn họ mới là Tô Đại Nhiên coi trọng nhất quỷ. Hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ở Tô Đại Nhiên dự định đi đêm khuya nhà ga lúc, Anna xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Ta suy tư thật lâu, ta liền không cùng ngươi đi. Anna lộ mỉm cười hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên không có hỏi Anna nguyên nhân. Hắn gật đầu, dựa theo nhiệm vụ gợi ý. Ngồi lên Lamborghini, con người bắt đầu hướng đêm khuya xe đoàn tàu vị trí chạy đi. Anna nhìn lấy Tô Đại Nhiên càng lúc càng xa bối ảnh. Trong mắt lệ liền cùng đoạn tiến hạt châu vậy chảy xuống. Không đi đưa tiễn, Võ Tắc Thiên xuất hiện ở Anna bên cạnh. Đếm không hết quỷ hạo hạo đãng đãng theo Tô Đại Nhiên. Chuẩn bị tiễn hắn leo lên 251 lần đoàn tàu. Anna vốn có theo Tô Đại Nhiên đi trước huyết sắc thành thị cơ hội. Thế nhưng nàng bỏ qua. Không, Võ Tắc Thiên biết Anna vì sao buông tha. Nàng nếu như theo Tô Đại Nhiên, chỉ biết trở thành Tô Đại Nhiên gánh vác. Tuy là nàng đã rất nỗ lực đang đuổi theo hắn, nhưng là khoảng cách với hắn như trước càng lúc càng lớn. Lớn đến nhìn lên mà không có thể thấy được bên ngoài cao. Được rồi, đại gia chỉ đưa tới đây a hát. Đều trở về đi, Tô Đại Nhiên đã tới đêm khuya đoàn tàu địa phương. Nó tồn tại ở hắc sắc trong đêm khuya, là một cái khảm nạm ở trong tường đá cũ nát chạm xe lửa. Cảnh vật của nơi này tiến cực kỳ hôn ám. Trong nhà ga quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Bực này sương mù dày đặc, coi như là quỷ ánh mắt, cũng rất khó xem thấu. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên xuất ra hồng sắc vé xe lửa. Số tàu 251 lần đoàn tàu, vị trí 8 xe 3 phòng VIP, nhân số 2 người trong vòng, điểm ban đầu, đêm khuya chạm xe lửa, chạm cuối, ác mộng đảo biệt lập. Đem vé xe kích hoạt phía sau, trước mặt xương trắng bắt đầu sôi trào, thật giống như bên trong xuyên qua một cái cự long. Đại khái sau 5 phút, sương mù dày đặc xuất hiện, vang động to lớn tiếng meo meo, thở gấp tiếng động dừng lại ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đó là một đoạn cổ xưa da xanh biếc xe lửa. Nó chuẩn xác đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Mở cửa xe ra, Tô Đại Nhiên lần nữa quay đầu nhìn lấy vô cùng vô tận quỷ vật. Tiêu sái phất phất tay, bước vào 251 lần đoàn tàu. Nếu là có tiền trạch, hắn cũng không hy vọng bước trên đi trước huyết sắc thành thị mới lữ trình. Thế nhưng, hắn không có tiền trạch. Phía sau vô cùng vô tận quỷ, chính là Tô Đại Nhiên không thể không bước trên mới lữ trình lý do. Nếu không cách nào sẽ thật sự hắc ám xé nát, tất cả ánh sáng, đều là ngắn ngủi, phốc phốc phốc phốc, minh ô minh minh, xe lửa bắt đầu kèn. Ở cự đại tạp âm dưới, 251 lần đoàn tàu phát động, không phải thiên hòa nguyên thủ đứng ở từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất. Ở tại bọn hắn phía sau. Còn có bị trấn áp miệng lớn, miệng lớn phát sinh tiếng cười điên cuồng cùng với cuồng loạn oán hận. Hắn đi huyết sắc thành thị. Ha ha ha, hắn thực sự đi, ta đã thấy cuồng vọng, chưa từng thấy qua như vậy cuồng vọng. Hắn thực sự cho rằng bằng vào hắn là có thể giải quyết huyết sắc thành thị vấn đề sao? Nực cười, đơn giản là quá buồn cười. Miệng lớn cười nước mắt tràn ra, đồng thời hắn cũng mang theo cuồng loạn hưng phấn, phảng phất đã thấy Tô Đại Nhiên chết đi một khắc kia. Mặc dù không có thể tự tay báo thù, thế nhưng xem cùng với chính mình cừu nhân đi chết, cũng là khác một sự hưởng thụ. Nguyên thủ quay đầu từ tốn nói, hắn sáng tạo kỳ tích, còn thiếu sao? Nếu là không có ngươi, theo hắn còn có ta. Cái kia cuồng loạn sát khí, làm cho miệng to trong mắt xuất hiện sợ hãi. Không có quỷ có thể cười nhạo Tô Đại Nhiên, coi như là hung thần, đều không được cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.